Chương 48, chân áp. Hứa Nhạc không thèm để ý cái gì huyết sắc, trong mắt hắn huyết sắc cái này một nhóm cũng sắp xong rồi, hết lần này tới lần khác lựa chọn ở chỗ này động thủ. Nếu như đoán không sai, Phi Ý Tư cũng bởi vì ở trước mặt hắn động thủ mới bị bổ thành than. Hứa Nhạc là đoán sai, nếu như không phải lúc đó khủng bố tập kích hù dọa Thiên Thiến, Lăng Vân có lẽ còn sẽ không xuất thủ. Hắn rất chuyên chú nhìn lấy Lăng Vân, ánh mắt đều không mang theo nháy, muốn nhìn rõ ràng Lăng Vân làm sao xuất thủ. Đột nhiên hắn nhìn đến Lăng Vân vỗ tay phát ra tiếng, mơ mơ hồ hồ còn giống như nghe được hai chữ chấn áp, đầu óc của hắn hoàn toàn còn không có chuyển tới đâu, chính mình liền bị áp xuống tới, thân thể dính sát mặt cỏ. Nói đây chính là chấn áp sao Vân ca, ta không là địch nhân, cũng không có gây sự à, Hứa Nhạc tâm lý muốn chửi mẹ. Lực lượng này, tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh tất cả, đã siêu việt đạt đến truyền thuyết mẹ nó, quá biến thái, liền chân khí của ta dốc hết ra để ép, không mang theo dạng này chơi, lão tử vừa mới liền nên đi. Nhìn cái gì kịch ra, lại nhìn về phía Lăng Vân chính phong khinh vân đạm gặm dưa hấu đây. Không chỉ là Hứa Nhạc bị chấn áp, cùng một thời gian toàn bộ khu biệt thự đều bị hắn chấn áp bao phủ, thực lực đạt tới tiên thiên người đều sẽ bị chấn áp đến, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện đáng sợ suy nghi, đạt đến truyền thuyết á chuyện gì xảy ra, thân thể không động được, nội lực cũng bị áp, Âu Dương Tu luôn cuống, cái này không phải là ạ mạc thủ đoạn a, bất quá suy nghi mới lên, hắn thì cảm ứng được này huyết sắc cũng mọi người gục xuống, sẽ là ai như vậy thực lực đáng sợ. Đặt. Đến truyền thuyết sao, nghĩ đến thì tê cả da đầu. Bút, ngươi biết đây là cái gì tình huống sao, mẹ nhà hắn, hiện tại đối diện đến cá nhân đều có thể đem chúng ta giết, làm sao bây giờ ạ mạc rốt cục luôn cuống, cũng không biết chuyện ra sao đây. Ta cũng không biết, ta cái gì đều không làm được, ma pháp thi triển không được, lực lượng quá mạnh, có lẽ đối với mặt đi không đến chúng ta nơi này đi, bút không biết đến loại này lực lượng, tâm lý sớm thì hoảng sợ vạn phần. Cái này là bao nhiêu cấp tần hương liên, mấy người các nàng không có thực lực cờ, không có bị chấn áp, chính là một mặt khẩn trương nhìn trên mặt đất mọi người, trên mặt đều là mồ hôi lấm tấm. Lâm Nguyệt Tiên cùng mấy cái bạn thân cũng thế, không rõ ràng cho lắm, tay chân rét lạnh đâu, so cái quẻ rượu kia chàng cảnh còn đáng sợ hơn. Cao Vân Kiệt đâu, nhìn đến Hứa Nhạc nằm xuống bất động, chính mình chân lập tức liền mềm nhũn, trong lòng hắn nghĩ chính là, nữ không có việc gì, là nam liền sẽ bị đè ép, cái kế tiếp chính là mình. Có thế không mềm A Lâm Thu Hiến tinh thần sức chịu đựng rõ ràng tốt hơn nhiều, bởi vì uống qua Lăng Vân tiên trà, nhìn đến cảnh tượng này không biết làm sao mà thôi, không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là lấy tay sờ sờ tiểu thiến thiến đầu, nói một số an ủi một chút mà nói cho nàng, còn không cho. Nàng nhìn, vù vù vù vù chủ nhân, giải quyết như thế nào, giao cho ta đi nhiều chuyện, ăn ngươi dưa hấu đi, dưa hấu muốn ăn, tiên nhưỡng không thể thiếu, ta đem bọn hắn đều ăn như thế nào, ngươi muốn dọa ta nữ nhi à. Ngươi đầu này ngu xuẩn hổ hắc hắc, đây không phải quên đây không phải 12 vực a, ngươi biết liền tốt, chỉ có biết ăn thôi, có thể hay không nhiều động não, ta nghĩ đến, chủ nhân chúng ta dùng chiêu kia như thế nào, tại Kim Ngưu tinh vực khống chế bọn họ tự giết lẫn nhau cái kia năng lực. Đi, đi, đi, ăn ngươi dưa hấu đi, lão tử tự có sắp xếp, tiểu hổ tử nghe vậy, cũng không nói chuyện, yên tĩnh ăn dưa hấu, đối đây hết thể mất đi hứng thú. Bên kia tiểu cô nương, có hậu thiên trung kỳ cái kia, tựa như là long ra người đi, ngươi không có chuyện. Mau qua tới đem ạ mạc bọn họ giết, Âu Dương Tu cảm thấy cơ hội này không tệ, thừa dịp lấy bo nở hà nở không thể động, tiên hạ thủ vi cường. À, cái gì để cho ta đi, Long Yên Nhiên đều sợ choáng váng, tình huống như thế nào, nguyên một đám nằm sớp, phía bên mình chẳng có chuyện gì à, còn có tại sao muốn ta đi, ngươi có thể hoạt động, thực lực so với các nàng đều mạnh, ngươi đừng quên, bọn họ là huyết sắc, là đến muốn các ngươi long ra người mệnh, Âu Dương Tu tiếp tục nói. Long Yên Nhiên nghe nói như thế. Trong đầu hiện hiện bối bối chúng đạn chết đi hình ảnh, nàng không muốn để cho việc này lại phát sinh một lần, muốn là bọn họ có thế động, bối bối hội rất nguy hiểm. Vừa nghĩ vào để hướng ạ mạc bên này đi đến, mà ạ mạc bọn họ cùng bốp đều tim đập rộn lên. Ta trước vào không được, nửa bước cũng không được, Long Yên Nhiên rất giận, thật vất vả quyết định, ạ mạc thì cách xa một bước, thế nhưng cái này một bước không cách nào vượt qua. Ạ mạc bọn họ thật to nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như là nghĩ như vậy, các nàng tới không được. Lão Phu biết. Ngươi trở về đi, Âu Dương Tu cũng đoán được, không có khả năng xuất hiện cái này lỗ thủng. Tiên nhiên, nhanh theo trong túi ta xuất ra dụng cụ đo lường Long Hổ lời nói rất thống khổ, hắn trước đó thì bị thương, tăng thêm áp lực này càng lúc càng lớn, chính mình sắp không chịu đựng nổi nữa a đại tiểu thư, mau đi đi, ngươi không có việc gì, Hứa Nhạc hắn đều biết là Lăng Vân Kiệt tắt rồi, chắc chắn sẽ không thương tổn nàng, đồng thời phi thường tò mò một cái búng tay liền có thể chấn áp bọn họ. Thực lực này là bao nhiêu, Long Yên Nhiên có chu tờ sợ sệt, đi đến Long Hổ bên người, sau đó lấy ra một cái rất đẹp dụng cụ đo lường, thứ này rõ ràng là cái mặt hàng cao cấp, chế ta cờ đều độc đáo nhiều, sau đó cứ như vậy mở ra. Tích tích tích tích tích tích dò xét đến không biết năng lượng, không có sự sống, lực lượng đã siêu việt truyền thuyết, có hủy diệt tính, vốn máy móc không cách nào cụ thể dò xét nơi phát ra. Toàn bộ tràng diện vô cùng an tĩnh, cho nên máy móc nói lời, truyền đạt vô cùng rõ ràng. Khiến nằm dạp trên mặt đất chúng người tê cả da đầu không ngừng, vô cùng hoảng sợ, từng cái mặt xám như cho, mỗi một cái phía sau lưng đều ướt đẫm. Siêu việt truyền thuyết không cách nào dò xét nơi phát ra chỉ là một cỗ lực lượng thì đạt tới siêu việt truyền thuyết, như vậy bản thân đâu?